Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 520, giới ninja đỉnh điểm đám người. Senju Tobirama vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem người áo đen. Vừa rồi hắn dùng ảnh phân thân Kage Bunshin hấp dẫn người áo đen lực chú ý. Ngay sau đó dùng phi lôi thần thuật tiếp cận người áo đen. Muốn nhất kích tất sát. Cái này liên tiếp công kích nhiều nhất cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Thế nhưng là người áo đen thế mà tránh đi. Dạng này năng lực ứng biến. Senju Tobirama tự nhận không có phi lôi thần tình huống dưới. Hắn là làm không được. Người đến cùng là ai? Senju Tobirama không có tiếp tục động thủ. Mà là thử thăm dò hỏi. Vấn đề này ngươi có lẽ hẳn là hỏi các ngươi Konoha người. Bọn hắn đối thân phận của ta đã có suy đoán. Bất quá mà ngươi là không có cơ hội đi hỏi. Nói xong người áo đen sau lưng hồng sắc quang vòng. Chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Sau đó từ hồng sắc quang trong vòng tản mát ra một cỗ kỳ quái ba động. Cỗ ba động này để Senju Tobirama cảm thấy hắn uế thổ chuyển sinh thân thể bắt đầu bị một chút xíu. Phân giải, Senju Tobirama sắc mặt đại biến. Vội vàng dùng phi lôi thần thuật cùng người áo đen kéo dài khoảng cách. Thoát khỏi ba động phạm vi bao trùm. Thời không gian nhẫn thuật thật đúng là phiền phức. Bất quá đồng dạng sai lầm ta cũng sẽ không phạm hai lần. Người áo đen vừa dứt lời. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại Senju Tobirama trong tầm mắt. Một giây sau Senju Tobirama lại cảm thấy hồng sắc quang vòng truyền đến quỷ dị ba động. Thế nhưng là bốn phía cũng không có người áo đen bóng dáng. Loại ba động này, từ từ chia giải ra uế thổ chuyển sinh thi thuật giả chakra. Senju Tobirama rất rõ ràng. Tại tiếp tục như thế thân thể của hắn sớm muộn lại biến thành một đống bột phấn. Uế thổ chuyển sinh cũng sẽ tùy theo giải trừ. Bất đắc dĩ Senju Tobirama chỉ có thể lựa chọn rút lui. Dùng lưu ở phía xa phi lôi thần ấn ký đào thoát. Senju Tobirama biến mất về sau. Người áo đen thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Hắn nhìn xem Senju Tobirama vừa rồi vị trí tự lẩm bẩm đến. Bị ta phân giải chi lực bao phủ lâu như vậy. Thế mà còn có sức mạnh trốn. Senju Tobirama. Như thế mỏng manh huyết mạch có thể có được thực lực cường đại như vậy. Cũng coi là thiên tài. Một bên khác, Namikaze Minato chỗ chiến trường. Yamanaka Viêm mang theo Kusinai thuấn di tới. Vừa đến chiến trường, Yamanaka Viêm liếc mắt liền thấy được Namikaze Minato. Hắn lập tức cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần kết nối. Minato-ka. Ta đem Kusinai tỉ tỉ mang cho ngươi tới. Trong đầu đột nhiên vang lên Yamanaka Vie thanh âm để. Namikaze Minato có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn chung quanh một lần. Phát hiện chiến trường ngoại vi Yamanaka Vie cùng Kusinai. Sa, ngươi làm sao mang theo Kusinai đến đây? Nàng không phải tại giúp Naruto tu luyện sao? Tu luyện đã kết thúc. Naruto cùng Sasuke đều bị ta phái đi ra ngoài giải quyết uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Ta nghĩ đến cũng không thể để Kusinai tỉ tỉ một cái đợi tại Kaguya trong không gian. Cho nên liền đem nàng mang tới. Ân, ta đã biết, người để Kusinai đến đây đi. Ta cái này tạm thời thoát thân không ra. Yamanaka vừa cười cười nói cho Kusinai Namikaze Minato ý. Tứ. Kusinai nghe vậy trên thân quấn quanh lấy Kyubi, cửu vĩ, chakra hướng trong đám người vọt vào, đưa mắt nhìn Kusinai thuận lợi đạt tới Namikaze Minato bên người về sau. Yamanaka Vie quay trở về liên quân tổng bộ, Yamanaka Vie chân trước vừa đi, chân sau người áo đen đã đến, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung đơn giản biết một chút chiến cuộc. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Namikaze Minato cùng Kusinai trên thân. Namikaze Minato cùng hắn còn có một số chướng không có tính. Kusinai trên người Kyubi, cửu vĩ, chakra cũng là hắn nhất định phải được. Bởi vậy người áo đen khống chế hồng sắc quang vòng bay tới trước người hắn. Sau đó bay thẳng đến Minato vợ chồng cúi vọt xuống tới. Nguyên bản tại cùng Uế Thổ chuyển sinh đại quân chiến đấu Namikaze Minato đột nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lại một lần chặt xuống Uế Thổ chuyển sinh ninja đầu lâu về sau. Namikaze Minato ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Namikaze Minato sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng thét lên, không tốt. Tất cả mọi người tản ra. Ngoặc kép, mà chính hắn cũng là mang theo bên người có thể mang tất cả ninja. Cùng một chỗ thuấn di đến biên giới chiến trường. Những người khác nghe vậy. Không do dự, toàn lực bước lui trước mặt địch nhân. Sau đó lập tức hướng nơi xa trốn tránh. Sau đó, từ trên trời giáng xuống người áo đen rơi vào vừa rồi Namikaze Minato vị trí. To lớn bạo tạc từ người áo đen rơi xuống đất thời điểm cuốn tới. Cách tương đối gần, chưa kịp thoát ly phạm vi nổ ninja cùng Bạch Jesu trong nháy mắt trong cơ thể chakra liền bị phân. Giải làm một chút lẳng lặng. Uế Thổ chuyển sinh trong đại quân thực lực yếu nhược càng là trực tiếp hóa thành một đống mảnh vỡ. Hút sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Kakashi hít vào một ngụm khí lạnh. Namikaze Minato cũng bị người áo đen đăng tràng giật nảy mình. Hắn nhìn như tấn công không kể địch ta. Kỳ thực ẩn chứa thâm ý. Hắn một kích này trực tiếp để hơn phân nửa giới ninja liên quân cùng chui vào Bạch Jesu đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là lẻn vào đến bên này Bạch Jesu dù sao chỉ là số ít. Tại chiến trường bên ngoài còn có một đống lớn Bạch Jesu tại nhìn chằm chằm. Có thể nói trong nháy mắt chiến cuộc liền bị thay đổi. Ninja liên quân lâm vào thế yếu. Nghĩ đến cái này Namikaze Minato sắc mặt có chút khó coi. Kusinai đối với cục diện chiến đấu nhìn không bằng Namikaze Minato như thế thấu triệt. Nhưng nàng cũng biết nói. Vừa rồi người áo đen công kích để đại lượng ninja liên quân đã mất đi sức chiến đấu. Kusinai chậm rãi đi đến Namikaze Minato bên người cầm tay của hắn kiên định nói đến. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Namikaze Minato sững sờ. Sau đó lộ ra tiếu dung. Tốt chúng ta cùng nhau đối mặt. Đạt được Namikaze Minato trả lời chắc chắn. Kusinai trên thân toát ra cùng loại với Naruto như thế kim sắc chakra. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Namikaze Minato cười cười lại một đạo kim sắc thân ảnh vạch phá không gian. Đi tới người áo đen trước mặt. Lần này, là đã lâu vợ chồng hai người. Kề vai chiến đấu. Một bên khác, chữa bệnh đại đội. Sonori phân ra mấy chục cái ảnh phân thân Kage Bunshin nhìn chằm chằm trong doanh địa nhất. Cử nhất động, chữa bệnh ninja đang giúp đỡ trị liệu thời điểm Sonori ảnh phân thân Kage Bunshin kiểu gì. Cũng sẽ theo bên người. Chui vào Bạch Jesu phàm là động thủ. Đều bị Sonori giết chết. Trong doanh địa bầu không khí trong lúc nhất thời dễ dàng rất nhiều. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Trong doanh địa chui vào Bạch Tuyệt không biết đạo chuyện gì xảy ra. Đột nhiên không tại che lấp thân phận. Gần như đồng thời hướng bên người chữa bệnh ninja, hoặc là thụ thương phổ thông ninja nổi lên. Sonori lạnh hừ một tiếng, ảnh phân thân Kage Bunshin tập thể xuất động, trong nháy mắt liền giải quyết những này Bạch Jesu. Converter, hố, com, Sonori đại nhân, hiện tại không có chuyện gì sao? Một bên Sakura hỏi, Sonori lắc đầu, còn chưa nhất định. Nói không chừng còn có Bạch Jesu tại ẩn núp. Vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ân, ta đã biết. Ta sẽ để bọn hắn tiếp tục bảo trì cảnh giác. Sakura vừa dứt lời. Một cái bị Uế Thổ chuyển sinh pháo hôi đi tới chữa bệnh đại đội cổng. Hai tay của hắn kết ấn. Triệu hoán ra một cỗ quan tài. Từ trong quan tài đi ra một cái thân mặc mái tóc màu đen. Thân mang áo giáp màu đỏ. Ánh mắt đờ đẫn trung niên nhân. Trung niên nhân chậm rãi hướng phía chữa bệnh đại đội doanh địa tiến lên. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới doanh địa khủng hoảng. Chữa bệnh các ninja lập tức chạy đến Sonori lều vải. Cùng Sonori báo cáo tình huống. Sonori đại nhân, không xong. Doanh địa bên ngoài, đệ nhất đại nhân bị Uế Thổ chuyển sinh. Người nói cái gì? Sonori sắc mặt đại biến. Lập tức xông ra lều trại. Hạo kiếp kết thúc.